độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 237, câu chuyện trong phòng tập thể dục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu thấy vẻ mặt đáng thương của cô ta, ánh mắt cũng có chút lay động. Trước đây tôi không hề ghét cô, vì tôi vẫn luôn xem cô như một người em gái. Trong mắt tôi, cô và Mỹ Tâm đều giống nhau. Nhưng từ lúc cô bắt đầu ép cưới đến nay là tôi chân chính ghét cô. Chắc có lẽ cô cũng biết tôi ghét nhất là người nào ép buộc tôi, nên là Tâm Lan, xin cô hãy buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính bản thân mình. Trong ánh mắt Cố Cửu tràn đầy khẩn cầu, nếu cô ta thực sự đồng ý, có bắt anh ấy quỳ xuống cũng được nữa là. Không, em không cam tâm, trừ phi Kỳ Hy Nguyệt thắng em, vậy thì em sẽ bằng lòng chấp nhận thất bại. Sau khi con tim tan vỡ, hạ Tâm Lan chỉ còn lại sự quả quyết. Cố Cửu giật mình, vội vàng hỏi dò, cô đồng ý đánh cược. Đúng vậy, nếu Kỳ Hy Nguyệt chẳng có cái gì hơn em, tại sao anh lại không thích em? Cho nên, anh muốn em buông tay, vậy thì Kỳ Hy Nguyệt phải thắng em. Đến lúc đó em sẽ cam tâm tình nguyện để cho anh đi. Hạ Tâm Lan nói xong thì tức giận sải bước rời khỏi sân. Cố Cửu đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của cô ta. Anh ấy vội vàng chạy về phòng của bố mẹ thì mới biết hóa ra Hạ gia cũng muốn dùng cách đánh cược này. Có thể thấy mọi người đều hiểu rất rõ con người của Hạ Tâm Lan. Sân bên cạnh rất lớn, đèn đóm cũng sáng trưng. Đây là sân tập thể dục công cộng của khu vực nhà cổ quân khu, có rất nhiều thanh niên và người già đến đây tập luyện. Tuy nhiên, người cao niên và thanh niên được chia làm hai nơi tập luyện riêng biệt. Ở ngoài cửa cũng có người canh gác, lúc Kỳ Hy Nguyệt mới bước vào có chút lờ mờ, sau đó nhìn thấy phòng tập thể dục dành cho người cao niên và phòng tập thể dục dành cho thanh niên mới chợt tỉnh ngộ. Thỉnh thoảng có tiếng la hét phát ra từ hai căn phòng, như thể họ tập luyện rất chăm chỉ. Kỳ Hy Nguyệt bước vào phòng tập thể dục dành cho thanh niên. Vừa vào là đã nhìn thấy chính giữa có một sàn đấm bốc, trên đó có hai người đàn ông đang đánh nhau. Mấy thanh niên khác có người thì chạy bộ trên máy chạy bộ, có người tập bằng các dụng cụ thể thao khác nhau. Nhìn sơ qua thì cũng không đông lắm, tầm 20 mấy người, nhưng người nào người nấy đều tập luyện rất hăng say. Kỳ Hy Nguyệt bước tới, lần đầu tiên đứng dưới sàn đấm bốc xem hai người đàn ông đánh sanda, trên thân thể họ không có bất cứ đồ bảo hộ nào, động tác vô cùng linh hoạt và dứt khoát. Sanda, tiếng Việt là tán đả, là sân chơi lớn đang dần thể hiện sức cạnh tranh không hề thua kém những giải đấu kickboxing hay Muay Thái. Sở hữu hệ thống kỹ thuật phong phú, bao gồm đấm đá, thậm chí cả trỏ gối, cho phép bắt chân, vật ngã. Nguồn, Google, chấm, vừa nhìn là đã biết hai người này cũng là quân nhân. Thực ra những người ở gần đây đều là con nhà lính, dù ít dù nhiều thì từ nhỏ cũng đã nhận được sự huấn luyện. Ngay khi Kỳ Hy Nguyệt vừa lại gần, hai người đang đánh nhau trên sàn cũng dừng lại và lui về sau, sau đó cả hai đồng thời quay sang nhìn cô. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, cả hai người đàn ông đều cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của Kỳ Hy Nguyệt. Ồ, ai thế nhỉ? Sao chưa bao giờ thấy tới đây? Một người đàn ông trông cũng khá điển trai nhìn Kỳ Hy Nguyệt cười chào hỏi. Vương Cương, cậu đừng dọa người ta chạy mất chứ. Cô bé, chúng tôi đều là người ở gần đây. Cô mới chuyển đến đây sao? Một người đàn ông khác cũng nhễ nhại mồ hôi hỏi cô. Kỳ Hy Nguyệt cười cười đáp. Chào các anh, tôi chỉ đến đây chơi thôi. Tôi ở nhà một người bạn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông các anh đánh nhau hăng thật đấy. Bên cạnh nhà họ Cố. Vương Cương tò mò, đúng đấy, tôi đi chạy bộ cho nóng người trước đã nhé. Kỳ Hy Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, cô cười với bọn họ rồi đi tới một chiếc máy chạy bộ. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, Vương Cương nói. Trương Quyền, cô bé này nhìn đẹp gái nhỉ, khách của nhà họ Cố sao? Đừng nói là tên nhóc Cố Cửu đó về rồi chứ. Ánh mắt Trương Quyền vẫn nhìn về hướng Kỳ Hy Nguyệt, quả thực rất xinh đẹp, lẽ nào là người Cố Cửu mang về? Không thể nào, cậu ta không sợ Hạ Tâm Lan lấy mạng mình sao? Nói mới nhớ Cố Cửu cũng khá là đáng thương. Từ nhỏ đến lớn đều bị Hạ Tâm Lan đánh cho tơi tả. Làm người đàn ông sao có thể như nhược thế được? Vương Cương bất lực khinh thường Cố Cửu. Cách Trương,